Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1503, chương 1503. Đêm đó muộn gần, Simon kết thúc một ngày công tác, BASF ven hồ trong trang viên ngược lại càng ngày càng náo nhiệt. Cùng Laieva một đợt đại tiểu nữ nhân, chỉ cần người tại Ripney, đều bị gọi qua. Lúc đầu một nhóm tiểu thủy thông bên trong Evgenia Kokosko phát giác được uy hiếp. Sau đó cũng gọi mình mặt khác hai cái tiểu đồng bọn Ekaterina Noskova cùng Natalia Liudayeva tới. Bất quá, ba cặp N, hiển nhiên còn là rõ ràng yếu thế. Chỉ là nha đầu cũng không có lại triệu tập như là phía bắc suối nước nóng trong trang viên người khác. Rốt cuộc các nàng ba cái sớm nhất đi theo nào đó cái nam nhân. Lại thêm người trong nhà duyên cớ. Địa vị vẫn là vững chắc. Một bên khác người đông thế mạnh. Đương nhiên càng là không sợ hãi. Sau đó bữa tối lúc phòng ăn lớn bên trong. Minh tranh ám đấu. Người tới ta đi. Lộ ra vô cùng náo nhiệt. Chỉ cần không gãi mặt. Simon không quan trọng. Còn có chút vui tay vui mắt. Rốt cuộc nữ nhân xinh đẹp kéo lên. Vẫn là vô cùng cảnh đẹp ý vui. Nhìn lấy hai cái nữ nhi từ xế chiều bắt đầu thì chủ động hướng Tây Mộng bên người tiếp cận thân mật. Bộ dáng Anastasia Laieva một mực tâm tư hỗn loạn. Bữa tối về sau, rốt cục quyết định, dự định cùng nam nhân nói chuyện. Thế mà, trước sau nhìn qua nhiều lần, Simon đều bị một đám tiểu nha đầu lôi kéo tại một gian trong phòng khách chơi trò chơi điện tử đối. Chiến. Nào đó người giống như còn mở ra tiền đặt cược khen thưởng. Các cô gái thua chỉ cần một nụ hôn. Thắng, ngược lại giống như một lần. Laieva tự hồ nghe đến New York biệt thự tới. Khó tránh khỏi có chút chán nản. Nam nhân quá có tiền. Lại quá mức khẳng khái. Sẽ còn hống nữ nhân vui vẻ. Bọn nha đầu làm sao có thể ngăn cản. Lại một lần thò đầu ra nhìn về sau. Trở lại sát vách một cái trong phòng quầy rượu, còn bị so sánh lúc đầu càng phát ra sáng rực rỡ Valicia trêu chọc vài câu có phải hay không muốn. Nam nhân loại hình, Laieva chỉ là trầm mặc, suy nghĩ một chút đang định đem chính mình quá chén. Dạng này tối nay làm cái gì cũng không đáng kể. Sau đó liền thấy một cái thẳng tắp bóng người đi tới. Bên này mấy cái nữ nhân lập tức cùng một chỗ đứng dậy. Simon cùng trước hết nghênh tới Vu Lợi Á Chechnova hôn xuống. Ôm lấy nữ nhân tới Laieva bên cạnh. Đem Valicia đuổi đi sau ngồi xuống. Một cái tay khác cũng ôm hướng Laieva. Cười lấy hỏi. Nhìn ngươi thăm dò mấy lần. Tìm ta có chuyện gì? Laieva ngắm mắt chung quanh. Nhất thời không nói gì. Bị nam nhân đuổi đi Valicia còn mang theo bất mãn yếu ớt tiểu biểu lộ. Lúc này nhịn không được tiếp cận thú nói. Anna khẳng định là muốn thông đây. Hắn mấy cái nữ nhân đều nhẹ cười rộ lên. Laieva trên mặt nổi lên hồng nhuận phơn phớt. Lặng lẽ thân thủ đến bên cạnh. Tại Valicia trên đùi bóp dưới. Valicia nhất thời bị đau địa cáo trạng. Simon, Anna bóp ta. Simon không để ý nữ nhân cáo trạng. Chú ý tới Laieva hai đầu lông mày vẻ u sầu. Phất tay đối hắn nữ nhân nói. Các ngươi đi ra ngoài trước. Xung quanh mấy cái nữ nhân nghe vậy. Tuy là không tình nguyện. Vẫn là ngoan ngoãn đứng dậy. Rất nhanh đều rời đi trong phòng quầy rượu. Simon cho mình đổ ly rượu đỏ. Lại đưa tay nhẹ nhõm đem Laieva nở nang thân thể ôm đến trên đùi. Ôm nữ nhân eo nhỏ nhắn. Hiện tại có thể nói. Chuyện gì xảy ra? Laieva dẫy dẫy. Trên mặt hồng nhuận phơn phớt càng đậm, thoáng chần chờ, rốt cục thấp giọng nói. Simon, có thể hay không? Ta nói là, có thể hay không ta rời đi? Để Erin cùng An Kỳ lưu lại. Cái này không thể được. Simon trực tiếp cự tuyệt, tại Laieva theo cầu xin chuyển thành thương cảm trong ánh mắt. Tiến đến nữ nhân trên mặt hôn xuống, cười nói, ta có thể không có chút nào ưa thích tiểu nha đầu. Ta chỉ thích tiểu nha đầu mụ mụ. Laieva nhất thời chỉ cảm thấy khuôn mặt càng nóng. Trong lúc nhất thời lại không biết nên làm cái gì. Simon lại là rất nhanh tiếp tục. Tại nữ nhân đầy đủ nhuận vành tai phía trên hôn nhẹ. Thấp giọng nói. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Hai cái tiểu nha đầu hiển nhiên không nghe ngươi cái này mụ mụ lời nói. Làm trên thực tế phụ thân, ta sẽ giúp ngươi thật tốt giáo huấn một chút. Sau đó, ân, ngươi nói làm sao bây giờ? Laieva chỉ cảm thấy váng đầu núc ních, cũng bởi vì nam nhân cái nào đó tự xưng, có chút không hiểu muốn chạy trối chết. Miệng phía trên lại không tự chủ được phụ họa. Ta nhớ các nàng đi học cho giỏi. Tại, ở nước Anh, không có vấn đề. Simon vẫn như cũ thẳng thắn. Người nói, ta là lập tức đưa các nàng bay đi nước Anh. Vẫn là buổi sáng ngày mai. Laieva vô ý thức lắc đầu. Rốt cuộc buổi chiều mới nhìn thấy hai cái nữ. Nếu như, nàng hay là hy vọng nhiều cùng hai tử ở chung một chút. Rất nhanh lại nghĩ tới một cái lấy cớ. Hiện tại chính nghỉ hè đây. Bởi vì cùng nàng cái này làm mụ mụ giận dỗi. Hai cái cô nàng trước đây được nghỉ hè cũng không chịu trở về. Thẳng đến nghe nói nam nhân đến bên này. Mới lại vội vàng mua vé bay trở về. Chỉ là, làm mụ mụ luôn không khả năng cùng nữ nhi sinh khí. Simon nghe nữ nhân nói như vậy. Lại nhất thời hóa thân sói cha. Rất giống như một cái làm cha đại nam tử chủ nghĩa. Nghỉ hè cũng có thể tiến lớp bổ túc a. Cứ như vậy định, lập tức đưa các nàng trở về. Laieva bất chi bất giác triệt để trầm tĩnh lại. Thân thể mềm mại địa tựa ở trong ngực nam nhân. Nghe vậy lại mang theo cầu xin. Nói khẽ, mấy ngày nữa được không? Erin các nàng buổi chiều mới từ London bay trở về. Tốt a, nghe ngươi. Simon rất dễ nói chuyện. Quay đầu chú ý tới Valicia bác tư kẹt tại cánh cửa thò đầu ra nhìn. Vẫy chào tỏ ý. Mấy cái khác nữ người nhất thời lại cười nhẹ nhàng địa đi tới. Simon lại là đẩy lên Laieva. Chính mình đứng dậy theo. Đối tiếp cận đến các nữ nhân nói. Đi thôi. Chúng ta chuyển sang nơi khác qua đêm. Bên này quá ồn. Giống như có một đoàn nhỏ chim sẻ. Hắn nữ nhân bên trong thực không thiếu cùng Laieva đồng dạng. Tâm tư, chỉ là so sánh nhận mệnh. Không có Laieva dũng khí trực tiếp cùng nam nhân sách đi ra. Nghe Simon nói như vậy, đương nhiên không ý kiến. Sau đó cùng một chỗ lặng lẽ rời đi bên này biệt thự. Simon tiếp tục tại Ripney dừng lại 2 ngày. Lần nữa lên đường, mục tiêu là Trung Quốc. Chủ yếu là... Ngày 23 tháng 6 ngày này, Lâm Tố thuận lợi sinh hạ Westeros gia tộc lại một cái nam đinh. 7 cân 6 lượng nặng tiểu tử béo. Tiếng Trung tên Lâm Trụ, tên tiếng Anh Lucas Lâm Westeros. Đây cũng là Simon thứ 14 đứa bé. Sau đó như thế 7 tính xuống tới. Thẳng thắn nói, Simon thật có chút sợ hãi. Rốt cuộc ngay sau đó còn có một đám còn tại các nữ nhân trong bụng. Tương lai to to nhỏ nhỏ toàn bộ tụ tại bên cạnh mình. Suy nghĩ một chút đều có chút dày đặc hoảng sợ chứng. Bởi vậy quyết định, tiếp xuống tới trừ phi người thân nhất mấy cái nữ nhân. Hắn, đều không muốn lại nghĩ. Thật sự là áp lực. Lâm Tố cái thứ 2 tiểu gia hỏa xuất sinh. Khó chịu nhất là Trần Tình. Đương nhiên, cô nàng kia trong bụng tiểu gia hỏa thật tốt. Quan trọng là ở, là cái nữ hài. Trần Tình cẩn thận từng ly từng tí giữ thai 3 tháng. Mới đo một chút tiểu gia hỏa giới tính. Vốn là muốn cho mình một kinh hỉ. Kết quả kinh hỉ đến muốn khóc. Lần nữa nhìn thấy Simon. Thì thật khóc lên. Vì cái gì nam nhân nhiều nữ nhân như vậy đều sinh nam hài. Dựa vào cái gì chính mình liền muốn sinh cái hàng kém chất lượng a? Đương nhiên, thương tâm về thương tâm. Trần Tình cũng không có bất kỳ cái gì lấy xuống đứa bé này suy nghĩ. Thực, chịu đựng 3 tháng về sau mới cho hài tử đo giới tính. Cũng là lo lắng, sợ chính mình nhịn không được. Thuận thế mà vì cái gì? Ngược lại không phải là Trần Tình không nỡ. Mà chính là, thời gian dài phỏng đoán xuống đến. Nàng rất rõ ràng nam nhân đối hài tử thái độ. Chính mình lão bản đối với con nối dõi thái độ tựa hồ có chút phân liệt. Nhưng tổng thể vẫn là vô cùng để ý. Nếu quả thật làm nào đó một số chuyện, để nam nhân biết được, Trần Tình cảm thấy mình khả năng vĩnh viễn cũng đừng hòng lại mang thai hắn hài tử. Simon tại Hàng Châu bồi Lâm Tố cùng vừa ra đời tiểu gia hỏa 2 ngày. Lại lần nữa chuyển tráng. dựa theo cái nào đó cô nàng nguyên thoại, cái kia theo nàng, đến Tô Châu, thời gian là ngày 27 tháng 6, chủ nhật. Trong khoảng thời gian này, Trung Quốc bên này giới phim ảnh bên trong náo nhiệt nhất một việc, đại khái cũng là tuần trước Thiên Long Bát Bộ chính thức phát sóng. Điện ảnh cấp siêu cao chế tác trình độ, vạn chúng đều biết Kim Đại Hiệp Võ Hiệp IP, vừa mới bắt đầu phát ra liền nhanh chóng chiếm lĩnh ngàn vạn gia đình truyền hình màn ảnh. Thu thị suốt một đường phiêu hồng, thế bất khả kháng, đương nhiên, theo thương nghiệp góc độ, vẫn là bồi thường tiền. Cuối cùng vẫn là Trung Quốc điện ảnh và truyền hình dây chuyền sản nghiệp không đủ thành thục duyên. Cớ, bằng không lời nói, kiếm tiền khẳng định rất dễ dàng. Tựa như Ương Thị đập tứ đại kiệt tác, thành bản một cái so một cái cao. Nếu như chỉ luận vòng đầu phát ra, Ương Thị cũng khẳng định hao tổn. Nhưng, trên thực tế, Ương Thị thông qua sau đến không ngừng phát lại. Đặc biệt là kinh điển nhất 86 bản Tây Du Ký. Sớm không biết kiếm lời hồi gấp bao nhiêu lần tiền quảng cáo. Cái này thực lại liên quan đến bình đài. Bất quá, Trung Quốc đừng nói ngay sau đó. Tiếp qua mười mấy 20 năm, phía trên quy mô tư nhân thương nghiệp truyền hình bình đài cũng rất không có khả năng. Nhiều nhất chỉ có thể tiểu đà tiểu nháo. Như thế có còn không bằng không có. Vô luận như thế nào, đây chính là hiện thực. Simon đi tới nơi này một bên, thuận tiện cũng chú ý một chút Thiên Long Bát Bộ hắn thị trường phát hành tình huống. Bởi vì nội địa cùng Hồng Kông đồng bộ phát ra nóng nảy thu thị. Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore các loại thị trường đài truyền hình cũng đều tại tiếp xúc mật thiết. Ào ào cho ra coi như không tệ bảng giá. Nhưng, lấy những thứ này thị trường thể lượng, cuối cùng vẫn là không đủ. Nói tóm lại, tiếp xuống tới cũng chỉ có thể chờ mong dây dài. Simon lúc trước cố ý để đoàn đội dùng mới nhất 1080p cấp bậc kỹ thuật số camera tiến hành quay chụp. Một mặt là lấy tận khả năng cao họa bảo đảm, warranty, lưu kinh điển. Một phương diện khác, cũng là vì lâu dài vận doanh cân nhắc. Dạng này một bộ phim, đến phim tệ hại hoành hành táo bạo thời đại, thích hợp lăng xê một chút, khẳng định còn có thể tiếp tục bán. Đặc biệt là nóng tiền chảy ngang tin tức website quật khởi về sau. Mấu chốt là không muốn duy nhất một lần bán đứt. Simon bởi vậy cố ý cho Cẩm Thư phương diện một cái nhắc nhở. Không chỉ là cái này bộ phim, Cẩm Thư xuất phẩm hắn tất cả đều tận khả năng truy cầu dây dài. Vô luận cái gì bình đài, ký kết nhiều nhất ký 5 năm. Cẩm Thư phim trường, buổi sáng bồi tiếp Trần Tình ở chỗ này nhìn xung quanh. Trọng điểm là dần dần hoàn thiện đào hoa ổ khu vực. Tiến vào ngày mùa hè thời tiết, mặc dù không có ngày xuân 10 dặm đào hoa cảnh đẹp, bên này chăm chú chế tạo cổ điển Giang Nam phong cảnh vẫn như cũ làm say lòng người. Chỉ là thoáng tiếc nuối. Tuy nói tiến vào mưa dầm mùa vụ, gần nhất Tô Châu bên này lại là trời sáng. Không có cách nào cảm thụ một phen yên vũ Giang Nam ý cảnh. Mặt khác, Simon càng hài lòng là toàn bộ Cẩm Thư phim trường khu vực sông Hộ Thành hệ thống. Simon lúc trước kiến nghị tại chủ yếu danh lam thắng cảnh xung quanh khai quật sông Hộ Thành. Về sau đi qua thiết kế tỉ mỉ, quy mô biến đến càng thêm to lớn, hoàn toàn đem Đại Dương Sơn phía tây phiến khu vực này quay lại. Nước xanh vượt thành, có thể xưng thắng cảnh, lại chính là to lớn chuyển động tuần hoàn thủy hệ tương đương với tường vây. Du khách muốn đi vào, cơ bản đều chỉ có thể ở mỗi cái cửa vào ngoan ngoãn mua vé. Hơn nữa còn ngăn chặn trước kia xung quanh cư dân rất dễ dàng liền tiến vào phim trường khu vực làm. Công viên tản bộ cục diện, càng thêm dễ dàng cho Cẩm Thư phim trường thương nghiệp hóa vận doanh. Bữa trưa về sau, buổi chiều thì là đi tới Đại Dương Sơn dưới chân Cẩm Thư truyền thông Tô Châu Tổng Bộ. Chủ muốn chú ý hai cái hạng mục. Sắp tại tháng sau mở đập công phu cùng đã tại tiết khu vận sức chờ phát động đỉnh Everest. Phim phóng sự đoàn đội. Buổi sáng đã nhìn qua vì công phu chuyên môn kiến tạo Chư Lung thành trại cảnh bố trí. Cùng trong trí nhớ so sánh. Vô cùng trở lại như cũ. Bên này là cùng Stephen xung quanh các loại chủ sáng thảo luận một số cụ thể chi tiết. Chủ yếu vẫn là xung quanh tại giới thiệu. Simon lắng nghe. Nói đến, toàn phiên bản mới Công Phu. Rất để Simon Tiểu cảm khái một chút chính là, lần này cùng Tinh gia hợp tác là đạt thúc, mà không còn là đã từng lục sư đệ. Simon tin tưởng đối với Hoàng Kim tổ hợp sinh ra phản ứng hóa học khẳng định so đã từng càng tốt hơn. Lại nói Leo Châu Phong phim phóng sự, cùng Công Phu đoàn đội giao lưu về sau. Simon nhìn qua bên này người phụ trách đối đỉnh Everest các phương diện giới thiệu. Còn cùng đã tại Châu Phong dưới chân 5.300m độ cao so với mặt biển đại bản doanh các vị chủ sáng. Tiến hành một phen hội nghị qua điện thoại. Trương Quốc Sư cũng ở bên kia. Hắn không nói. Trương Quốc Sư tại chuyên nghiệp phương diện là không thể bắt bẻ. Đã thụ Simon nhắc nhở đảm nhiệm bộ này phim phóng sự nhà sản xuất. Gần đây quả thực hoa không ít thời gian đối với chuyện này. Hạng mục tới gần mở đập. Còn tự thân chạy tới Tây Tạng. Nghe nói sớm làm chuẩn bị. Vẫn là chịu đến cao nguyên phản ứng một phen dày vò. Mặt khác, tham dự Leo đoàn đội. Trừ tổ quay phim cùng hắn một số chuyên nghiệp nhà thám hiểm. Cùng với lúc trước chủ động nhắc đến lần này thì thật đi lên vạn khoa Vương Tổng. Còn có mặt khác một cái để Simon so sánh ngoài ý muốn. Trước đây ít năm tại Châu Hải đắp cao ốc dẫn đến phá sản nào đó người. Cầm tới Westerns hệ thống đầu tư về sau. Sử Tổng gần nhất 2 năm cấp tốc Đông Sơn tái khởi. Đồng thời cũng lặng lẽ dung nhập Trung Quốc Westerns hệ thống tương quan phạm vi. Cùng Vương Tổng quan hệ không tệ. Lần này đại khái là chịu đến giật dây duyên cớ. Ngược lại cũng theo sau. Thẳng thắn nói. Dù là Châu Phong Leo lộ tuyến trải qua hơn 10 năm thăm dò. Đối với đã từng tới nói đã vô cùng thành thục. An toàn tính cũng lớn bước đề cao. Mà lần này đoàn đội cũng xứng bị tối đỉnh cấp các hạng bảo hộ. Nhưng, cả kiện sự tình mạo hiểm vẫn như cũ không nhỏ. Hơi không chú ý, cái kia cũng không có cái gì sau đó. Bởi vậy, lần này đoàn đội tất cả mọi người sớm đều lặng lẽ lưu di thư. Simon ngược lại là thật bội phục hai người. Rốt cuộc đến ngay sau đó độ cao. So sánh phổ thông người. Khắp nơi càng khó để xuống. Chỉ ít, Simon hiện tại là chắc chắn sẽ không đi bốc lên loại này mạo hiểm. Không phải không cái kia dũng khí. Mà chính là, vạn nhất thật xảy ra chuyện gì. Liên lụy thực sự quá lớn. Đầu tiên liền không có công ty bảo hiểm nào có thể cho Simon làm một cái đảm bảo. Mà lần này trèo lên đỉnh. Hạng mục đoàn đội chỉ là bảo hiểm phí dùng chi tiêu thì cao đến $1 triệu. Vô cùng đắt đỏ một phần dự tính. Nhưng, chí ít cũng bảo đảm thật có cái gì vạn nhất. Đến tiếp sau nên xử lý như thế nào đều có hoàn thiện điều lệ. Nói tóm lại, leo núi đoàn đội phổ biến đi qua 2 đến 3 tháng huấn luyện về sau. Ngay sau đó đang đợi thích hợp nhất khí tượng thời cơ. Tùy thời chờ phát, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.